Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, canh thân 2 tháng. Bồng Lai cảnh hành trình, Vô Cửu thật tao trọng thương, cũng may mắn hắn hóa yêu thuật chi, huyền vũ biến, cùng trăng sao giáp bạc. Đầy đủ kiên cố, lại thêm vạn thánh tử, quỷ ít, trung gia tổ tôn dốc sức tương trợ, còn có nguyệt tiên tử trong tối chỉ điểm, cuối cùng bằng vào hắn hơi có tiểu thành, cửu tinh quyết, độn pháp, cùng với mấy phần cứt chó vận khí, khó khăn lắm đào thoát một kiếp, sau đó lại chữa thương tu dưỡng mấy tháng, hắn rốt cục xuất quan, vừa lúc canh thân năm 2 tháng, đưa thân chỗ tại, ở vào Bồng Lai cùng Bắc Nhạc chỗ giao giới, khuynh hướng nguyên giới mà nam, cho nên còn chưa cảm thụ trời đông giá rét lạnh thấu xương. Mùa xuân liền đã thật sớm đã đến, Vô Cửu cục vi thượng nói chuyện với nhau 2 canh giờ. Đối phương trở về nghỉ ngơi, bản thân hắn thì là ngồi tại cây già dưới, thỏa thích thưởng thức rừng núi cảnh sắc, mà nhàn nhã sau khi không quên uống ít rượu, tính toán công pháp, nghĩ đến một mình hắn tâm sự. Hắn để vi thượng tìm hiểu tin tức, có 2 cái dụng ý, một cái là chú ý nguyên giới gia tộc cùng Ngọc Thần Điện động tĩnh, một cái nữa chính là tìm kiếm Băng Linh Nhi tung tích. Bây giờ đã biết rõ rồi mặc ra chỗ tải, hắn rất muốn lập tức khởi hành, làm sao vạn thánh tử cùng quỷ xích, trung huyền tử, trung xích đều chưa xuất quan, các huynh đệ cùng yêu tộc đệ tử vội vàng tu luyện kiếm trận, mà vi thượng bôn ba vất vả, cấp bách nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hắn châm trước qua đi, quyết định chờ đợi một thời gian, ngoài ra cũng làm cho 2 cỗ phân thân tiếp tục tu luyện, để toàn lực tăng cao tu vi. Kết quả là, hắn Vô Cửu thành rồi một vị chân chính rừng núi tán nhân. Một mình ngồi rồi 2 ngày, lúc sáng sớm, hắn đi xuống khe núi, lần theo nước suối dạo bước, thổi lấy cơn gió, ngửi ngửi hương hoa, nghe lấy chim hót, rất là khoan thai. Về sau tìm rồi khối bãi cỏ nằm xuống, yên lặng ngước nhìn bầu trời, lại nỗi lòng phân loạn. Hắn dứt khoát hai mắt nhắm lại, mà hoảng hốt bên trong, tựa hồ nhìn thấy thành đàn tu sĩ tại 4 phía truy sát, còn có bẫy dập vô số, làm người ta không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Tiếp theo bóng người thướt tha, nắng xuân tràn lan, chợt tức 2 cánh tay băng đeo tay quấn mà đến, lại há mồm cắn người lỗ tai. Vô Cửu vội vàng mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc, sau một lát, hắn ngồi dậy, mà nhìn lấy kia khắp trời ánh nắng chiều. Hắn mê ly ánh mắt dần dần trở nên nhạt xa mà yên tĩnh. Câu thường nói, ấm no bụng nghĩ dâm sao muốn, không chuyện lên ý nghĩ sằng bậy. Một vị nào đó tiên sinh mặc dù tu tới phi tiên, vẫn như cũ là cái tục nhân, bây giờ còn chưa an nhàn 3 ngày, lại nhịn không được tưởng tượng lan man. May mà hắn không có quên rồi dự tính ban đầu, không dám như vậy lười biếng xuống dưới. Như thế nào dự tính ban đầu? Đánh vỡ thần châu phong giới, cứu vớt thần châu tiên môn, cho kỳ tán nhân, thái hư, thương khởi, cùng với vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái một cái bàn giao. Dưới mắt như thế nào? Từ khi giết ra thần châu, đến nay đã có hơn 40 năm, cũng bất quá là vừa vặn đến nguyên giới mà thôi. Thần châu phong cấm chi mê, còn chưa công bố, cái kia thần bí khó lường Ngọc Thần tôn giả, y nguyên chỉ nghe tên mà không thấy một thân, đánh vỡ thần châu phong giới, càng là không thể nào nói lên. Mà việc cấp bách vẫn là muốn xông phá nguyên giới gia tộc bao vây chặn đánh. Chỉ là lớn như vậy nguyên giới, tu tiên cao nhân vô số kể, chuyến này chi gian nguy, khó có thể tưởng tượng a. Ngay cả như vậy, vẫn là muốn tiếp tục đi. Về phần cuối cùng kết quả, không cần để ý, mà lại cầu không thẹn với tự mình, không thẹn với thiên địa. mà trước đó nhất định phải tìm tới Linh Nhi. Vô Cứu ngồi tại bụi cỏ bên trong, nghĩ kỹ nghĩ thật lâu. Hắn đem nhiều năm qua chứng kiến hết thảy, cùng với nguyên giới hiện trạng, tinh tế hồi tưởng một lần, lại lặp đi lặp lại xem kỹ cân nhắc, châm trước lợi và hại, làm nồng đậm bóng đêm bao phủ rừng núi. Hắn cũng dần dần có rồi càng thêm rõ ràng tính toán. Hắn thở phào rồi một hơi, lấy ra hắn ma kiếm. Ma kiếm thiên địa, tình hình như trước, âm hàn trong góc, trốn tránh thành đàn thú hồn. Bất quá, trải qua bồng lai cảnh chi chiến, số lượng hơn ngàn thú hồn, bây giờ chỉ còn lại có 500-600, mà người sống sót đều là hung hãn hạc người, lại thôn phệ tu sĩ nguyên thần, bây giờ tựa hồ càng cường đại hơn. Chính là ma kiếm bên trong sát khí cũng theo đó nồng đậm rồi mấy phần. Trống trải hoang vu ở giữa, đã từng trận pháp bình yên vô sự, lại bởi vì yêu tộc rời đi, trở nên dị thường yên tĩnh. Cách xa nhau không xa ra hai đạo bóng người, cũng càng thêm lộ ra cô đơn cô đơn. Hai vị, có mạnh khỏe hay không? Lời nói âm thanh đột nhiên vang lên, dùng được tĩnh tọa hai người có chút ngoài ý muốn, mà ngẩng đầu nhìn quanh, lại không thấy bóng người, nhưng vẫn là song song đứng lên. Ứng Thanh nói, Vô tiên sinh, hôm nay khó được nhàn rỗi a. Hừ, sao không hiện thân gặp nhau? Như vậy lén lén lút lút, cố tình nhìn ta hai người trò cười hay sao? Phu đạo tử, vẫn là gặp sao yên vậy bộ dáng, mà Long Thước lại đầy mặt nộ khí, ồn ào nói, ngươi thả đi rồi quỷ xích cùng Trung gia tổ tôn, lại thả đi rồi vạn thánh tử cùng yêu tộc đệ tử. Tại sao hết lần này tới lần khác lưu lại ta cùng phu đạo tử? Như vậy nặng bên này nhẹ bên kia, khi dễ người đâu, tức giận nói bên trong, lại lộ ra ủy khuất, nghĩ hắn một cái ngọc thần điện tế ti, phi tiên cao nhân, lọt vào cầm tù thì cũng thôi đi, chí ít tớ quỷ xích cùng Trung gia tổ tôn làm bạn. Mà bây giờ từng cái trở về tự do, hắn y nguyên hãm sâu lồng giam mà không nhìn thấy ngày nổi danh. Hoặc là nói hắn có thụ vắng vẻ, cấp bách phát tiết khiếu nại một phen, Vô Cứu vẫn không có hiện thân, im lặng một lát, nhẹ giọng nói, ta mặc dù thả vạn thánh tử cùng quỷ xích, hai bọn họ cũng không rời đi, ngược lại là thành rồi phụ tá đắc lực, theo ta đẫm máu chém giết, cũng song song lọt vào trọng thương, suy bụng ta ra bụng người, ta há có cầm tù yêu tộc đệ tử lý lẽ, mà Cao Càn, Cổ Nguyên mấy người cũng có ơn tất báo, thành rồi ta 24 yêu vệ. Hắn thoáng dừng lại, lại nói, xin hỏi Long Thước tế ti, ta nếu là thả ngươi, lại sẽ như thế nào đâu? Ta, Long Thước trần chờ không nói, người nào đó ngụ ý, muốn hắn thành tâm quy thuận, cũng chính là quên rồi hắn tế ti thân phận, từ đó cùng Ngọc Thần Điện vì địch, mà hắn lại sao dám đáp ứng, lập tức không có rồi tính tình. Phu đạo tử lại cười cười, trấn an nói, Long huynh, an chớ vội, người ta đi con đường nào, chắc hẳn Vô tiên sinh hắn tự có tính toán. Huynh trưởng chỗ nói rất là, Vô Cữu như thế tán thưởng, lời nói ôn hòa mà lại tùy ý. Huynh trưởng, lần đầu trở thành người nào đó huynh trưởng, mà không phải khách sáo qua loa đạo huynh, dùng được phu đạo tử có chút ngoài ý muốn. Vô Cứu không có làm suy nghĩ nhiều, thẳng hỏi, bản nhân đối với nguyên giới bốn vị tế ti chỗ biết không nhiều. Huynh trưởng có thể hay không chỉ giáo một hai? Phu đạo tử gật lấy đầu, đáp lời, Ngọc Thần Điện tự xưng có 12 tế ti, lại bởi vì tu vi, chức trách khác biệt mà trong ngoài khác biệt. Lô Châu bản thổ 8 vị tế ti, đều là phi tiên. Mà nguyên giới phòng túc tử, hư lệ, khuê nguyên tử cùng liễu ô tử, đều là thiên tiên cao nhân. Trong đó phòng túc tử, hư lệ, giám thị nguyên giới gia tộc, khuê nguyên tử cùng liễu ô tử, đảm đương ngọc thần giới phòng ngự. Bốn người bên trong lại lấy Khuê Nguyên Tử cùng Liễu Ô Tử tu vi mạnh nhất. Nói ở đây, hắn nhịn không được hỏi một câu, ra rồi chuyện gì? Hẳn là bốn vị tế ti dĩ nhiên hiện thân. Ta cùng Hư Lệ giao thủ qua, cũng không nhìn thấy mặt khác ba vị tế ti. Ngươi cùng Hư Lệ tế ti giao thủ qua, khó trách thú hồn hao tổn hơn phân nửa. Quỷ ích, vạn thánh tử lọt vào trọng thương. Không chỉ như thế đâu, còn có nguyên giới gia tộc sáu đại thiên tiên, mấy chục phi tiên, gần ngàn địa tiên đệ tử, lại bị ngươi đào thoát. Vận khí mà thôi, lại nên bực nào vận khí. Vô Cửu càng hời hợt qua loa, Phù đạo tử càng giật mình, Long Thước cũng kinh ngạc không thôi. Khó có thể tin nói, ngươi đi vào nguyên giới không bao lâu a, như thế nào náo ra như vậy động tĩnh lớn đâu. Quả nhiên là tặc tính không thay đổi, mỗi đến một chỗ mà tai họa một phương. Không, phát giác lỡ lời, hắn vội vàng đổi giọng nói, nếu như bốn vị tế ti liên thủ, ngươi phiền phức lớn rồi. Nên biết rõ Khuê Nguyên Tử cùng Liễu Ô Tử tu vi so với hai vị thần điện sứ còn phải mạnh hơn một bậc, lại có nguyên giới gia tộc tương trợ, người chắc chắn cùng đường mạt lộ. Ha, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Long Thước giọng nói lớn, lời nói tiếng vang rồi lại chậm chạp không có trả lời, không khỏi gọi hắn âm thầm nghi hoặc, lại là câu nào? Đắc tội rồi tiểu tử kia đâu? Đi rồi, nghe ta nói vào. Long Thước có chút thất lạc, lắc đầu nói, làm gì lo lắng đâu. Ngọc Thần Điện cùng nguyên giới một phương, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng cũng không khỏi có sơ sẩy chỗ. Ngươi ví như, há, rửa tay lắng nghe. Ngươi tại a? Long Thước không kịp chuẩn bị, trần chờ nói, ngươi ví như, Mộc Thiên Thành, Bàn Thạch Thành bọn người nhiều địa phương, ngược lại liền tại ẩn thân, đã làm thành trấn, tất nhiên cao thủ tụ tập, đề phòng xâm nghiêm, như thế nào trốn tránh trong đó đâu. Cái này, Long Thước nhìn hướng Phu đạo tử, hình như có xin giúp đỡ chi ý, đối phương coi như không thấy, ngược lại xoay người sang chỗ khác, thần sắc hắn giãy giụa, vung mạnh tay lên, mà thôi. Năm đó ta tiến về Ngọc Thần Điện, vì rồi ven đường tìm kiếm bảo vật, từng tại các nơi mua nơi ở, cũng có ra vào cấm bài, mà liên quan vật phẩm, liền cất giữ tại, lấy ra, ai, cho ta một mai chỗ trống ngọc giản. Hắc, tiếng cười qua đi, nữa không chung rốt cuộc không một người nói chuyện, mà Long Thước hãy còn cứ thế tại nguyên nơi, uể oải nói. Long Vũ Sơn Trang bị hắn hủy rồi, nguyên giới góp nhặt sản nghiệp cũng bị hắn chiếm rồi. Hắn không chịu được ngẩng đầu nhìn lên trời, bi phẫn giống nói, nên chết Vô Cửu, ta kiếp trước thiếu nợ ngươi không được. Phu đạo tử lắc lắc đầu, nói, ngươi không nên đoạt ý trung nhân của hắn. Chỉ giáo cho, rõ ràng là hắn đoạt ta nữ nhân. Băng Linh Nhi chính là băng thiền tử chi nữ, như thế nào là ngươi nữ nhân? Ngươi không chỉ tranh đoạt cha nàng bảo vật, còn ý đồ ép buộc nàng kết làm đạo lữ, mà mọi người đều biết Vô Cửu cùng nàng tình đầu ý hợp, bây giờ như vậy đợi ngươi không một chút nào oan uổng. A, bóng đêm dưới, Vô Cửu thu hồi ma kiếm, được thế nằm tại mềm mại bãi cỏ trên, sau đó hướng về phía ngọc giản trên tay mỉm cười. Ngọc giản đến từ Long Thước, trong đó thác ấn lấy một tòa ngọn núi cụ thể phương vị, Thiên Triệu Phong. Nghe nói trên đỉnh có cái bí ẩn hang động, Long Thước gia hỏa kia giỏi về vơ vét của cải, lại sợ làm cho người ta đố kỵ hoặc rơi vào bỏ rơi nhiệm vụ tội danh, thế là liền sẽ hắn chỗ vơ vét bảo bối cùng với các nơi ở tín vật, toàn bộ giấu vào hang động trong đó. Ai ngờ muốn không để ý, lại tiện nghi rồi kẻ khác, mà Vô Cửu để ý cũng không phải là bảo vật, mà là Long Thước mua nơi ở. Thử nghĩ, Nếu như nguyên giới các nơi thành trấn bên trong có cái bí ẩn chỗ ẩn thân, phải chăng nhiều rồi một con đường lùi? Bất quá, Thiên Triệu Phong ở vào Bắc Nhạc giới, cách này còn có hơn 10 vạn bên trong xa. Nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, huống chi cũng không biết thật giả, mà lại đợi ngày sau phân rõ. Vô Cữu thả xuống ngọc giản, ngước nhìn bầu trời, chỉ gặp bầu trời đêm thâm thúy, ánh sao lấp lóe. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?